Siêu cấp thần cơ nhân, chương 338, cơ hội duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì mang theo bức người nhiệt nóng lăn sương mù xám thật sự quá lợi hại, Kim Nhật Kiệt cùng Tôn giáo sư bọn hắn bị buộc không thể không lần nữa lui về phía sau, Hàn Sâm nhưng lại cắn răng không lùi. Đây có lẽ là hắn đánh chết cấp thần sinh vật cơ hội tốt nhất, hiện tại nếu lui, đợi lát nữa có thể hay không nhặt được gen sinh mệnh tinh hoa khó mà nói. Thú hồn nhất định là không có trông cậy vào. Hàn Sâm đối với cấp thần thú hồn khát vọng, vẫn còn gen sinh mệnh tinh hoa phía trên. Nếu như có thể đạt được một cái cường lực thần cấp thú hồn, có lẽ hắn tựu có năng lực chính mình đi chém giết cấp thần sinh vật, không cần muốn như vậy sợ hãi rụt rè. Hàn đội trưởng mau mau lui đi, chỗ đó quá nguy hiểm. Kim Nhật Kiệt gặp Hàn Sâm chính ở chỗ này xem, vội vàng hướng hắn hô một tiếng. Các ngươi tuyển lui. Ta nhìn lại, Hàn Sâm cắn răng nói ra, trong thân thể cũng đồng thời toàn lực vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật. Bên ngoài thần huyết u linh tinh con kiến áo giáp ngăn cản, bên trong có băng cơ ngọc cốt thuật ngăn cản nóng rực. Hàn Sâm cứ thế mà trông xuống dưới, gục ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, nhìn chòng chọc vào phía dưới hai cái đại chiến dị sinh vật. Tuy nhiên bởi vì sương mù xám nguyên nhân nhìn không quá rõ ràng, nhưng là hắn lại không dám xuống dưới, miễn cho bị ảnh hưởng đến. Chỉ có thể ở chỗ này chờ cơ hội. Phía dưới không ngừng truyền đến tiếng giống thảm thiết cùng tiếng gào thét, sóng nước cùng nham thạch nóng chảy không ngừng bạo thiền, sương mù xám bốc lên bốn phía, hai cái dị sinh vật thân thể tại sương mù cho trong lăn mình, quay cuồng như ẩn như hiện. Yêu tinh nữ hoàng, dùng Hàn Sâm nhãn lực, càng ngày càng thấy không rõ lắm, cắn răng một cái thoát khỏi u linh tinh con kiến áo giáp, đem yêu tinh nữ hoàng thú hồn kêu gọi ra. Cùng bản thân hòa là một thể, hóa thành kim xích khải, đầu đội lên hồng bảo thạch chi quan yêu tinh chi hoàng, lợi dụng yêu tinh nữ hoàng cường đại ánh mắt, tiếp tục xem nhìn phía dưới sâu lâu. Yêu tinh nữ hoàng cường đại ánh mắt gia trì làm ra tác dụng không nhỏ, cái kia hai cái dị sinh vật tại sương mù xám trong gần kề chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thời điểm, Hàn Sâm là có thể từ trên người bọn họ chứng kiến một ít gì đó. Lần lượt lẻ tẻ nhìn qua tin tức. Lại để cho Hàn Sâm đại khái suy đoán ra, lão quy đã chiếm cứ thượng phong, cái kia lão quy ngoại trừ trên cổ bị tổn thương bên ngoài, cơ hồ không có đã bị quá lớn uy hiếp. Thế nhưng mà cái con kia dị sinh vật lại bất đồng, trên người trùng giáp nhiều chỗ bị lão quy xé rách, máu tươi không ngừng tuôn ra, thoạt nhìn đã chi không chống đỡ được quá lâu rồi. Khó trách thằng này muốn sử dụng ám chiêu, nguyên bản nó căn bản không phải là đối thủ của lão quy. Nhưng đáng tiếc cái này ám chiêu cũng không có tác dụng gì. Hàn Sâm cường tự nhẫn thụ lấy chung quanh nóng rực khí tức. Đã có băng cơ ngọc cốt thuật, vẫn bị sương mù xám trưng toàn thân phiếm hồng, mồ hôi chảy ra ngoài không ngừng, giống như là sắp bị trưng chín cua đồng rồi. Khá tốt Hàn Sâm y nguyên còn có thể cắn răng kiên trì, hắn nhìn thấy một khả năng nhỏ nhoi. Cái con kia dị sinh vật vết thương trên người ngày càng nhiều. Tuy nhiên cũng chỉ là tại sương mù cuồn cuộn bên trong ngẫu nhiên chứng kiến một ít, bất quá Hàn Sâm đã thấy ở đằng kia dị sinh vật cá sấu đầu đằng sau, đã có một chỗ bị lão quy cắn mất một tảng lớn huyết nhục, xương cốt cũng đã lộ ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máu tươi càng giống là không cần tiền tựa như hướng mặt ngoài lưu, mà ở xương cốt tầm đó, có một vết nứt, ẩn ẩn có thể chứng kiến bên trong khiêu động óc. Nếu như có thể nhất thương đâm đi vào, có lẽ chỉ có thành cơ hội có thể trực tiếp giết chết nó. Hàn Sâm trong nội tâm hung ác, đem trên lưng đinh ốc thương theo bố bộ đồ bên trong rút ra. Đương nhiên, Hàn Sâm không phải là muốn xuống dưới cứng rắn. Ngạnh, làm, vô luận lão quy hay, vẫn là cái con kia dị sinh vật, cũng không phải hắn lực lượng bây giờ có thể chống lại, xuống dưới ăn được một kích, thân thể này chỉ sợ cũng hội. Sẽ... hủy, căn bản không khả năng chống đỡ. Hàn Sâm sở dĩ đem đinh ốc thương rút ra, vì cái gì chỉ là đem đinh ốc thương coi như mũi tên đến dùng. Mà giác xà cung cũng đồng thời bị Hàn Sâm kêu gọi ra, cổ tà nguyên rùa mở ra, trái tim đông đông đông cao vận chuyển, đồng thời phụ tải cũng cùng một chỗ mở ra, toàn thân đều tuôn ra khó có thể ngôn ngữ lực lượng. Cơ bắp cao cao nổi lên, như là cương giáp giống như... từng đạo làm như con run giống như cao ngất uốn lượn mạch máu quấn quanh toàn thân, cái kia con mắt màu vàng óng nhìn chòng chọc vào sương mù, nham thạch nóng chảy, sóng nước, toái trong đá lăn mình, quay cuồng quái vật khổng lồ. mà Giác Giả Cung bị Hàn Sâm kéo đến cực hạn, Đinh Ốc Thương với tư cách mũi tên quá mức to và dài đi một tí, cũng không thập phần lợi dụng xạ kích. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại không có lựa chọn khác, biến dị hắc châm phong mũi tên coi như là bắn trúng, cũng căn bản không đủ để đánh chết như vậy tồn tại. Nhẫn nại, phải nhịn nhịn, phải lựa chọn một cái thời cơ tốt nhất. Hàn Sâm nhìn chòng chọc vào trong sương mù dị sinh vật. Mặc dù nhưng đã có hai lần thấy được cái kia chỗ nứt xương miệng vết thương, nhưng là Hàn Sâm cũng không có đem Đinh Ốc Thương bắn đi ra. Đinh Ốc Thương không phải thú hồn mũi tên, bắn đi ra hãy thu không trở lại. Hắn chỉ có một cơ hội này, phải lựa chọn một cái thời cơ thỏa đáng nhất, cho cái con kia dị sinh vật một kích chí mạng, nếu không tựu sẽ mất đi cơ hội duy nhất. Hàn Sâm con mắt màu vàng óng tỉnh táo giống như băng, không có chớp mắt chằm chằm vào trong sương mù lăn mình, quay cuồng hai cái dị sinh vật. Cái con kia dị sinh vật mặc dù nhưng đã bị tụ trọng thương, tuy nhiên lại y nguyên có thể cùng Lão Quy dây dưa, trong lúc nhất thời Lão Quy cũng khó có thể giết chết nó. Lão Quy cùng Hàn Sâm cũng là tâm tư giống nhau, tựa hồ cũng có toàn tính đi cắn nó đầu lâu phía sau miệng vết thương, nhưng là cái kia dị sinh vật, nhưng lại một mực không tiếp tục cho nó cơ hội. Hắn muốn làm gì? Tôn giáo sư ẩn ẩn có thể nhìn xem Hàn Sâm tựu đứng ở sườn đồi bên cạnh, trong lòng có chút lo lắng hỏi Kim Nhật Kiệt cùng Kim Minh Ly. Kim Nhật Kiệt cùng Kim Minh Ly trong nội tâm âm thầm cười khổ, bọn hắn nào biết đâu rằng Hàn Sâm muốn làm gì? Bọn hắn ở bên cạnh đã ẩn ẩn cảm giác nóng rực khó ngăn cản, trên người không ngừng chảy mồ hôi. Thế nhưng mà Hàn Sâm dĩ nhiên cũng làm như Đinh Đoạn Nhai bên cạnh đồng dạng, thừa nhận những sương mù xám đó trùng kích lại không nhúc nhích chút nào, chỉ là đồng nhất phần năng lực, bọn hắn tự mặc cảm. Bởi vì sương mù xám quá nồng, Hàn Sâm lại là đưa lưng về phía bọn hắn cũng không nhìn thấy Hàn Sâm cung tên trong tay, tự nhiên cũng không biết Hàn Sâm tại đó làm gì. Hắn không phải là muốn săn giết cái kia hai cái dị sinh vật chứ? Kim Minh Ly đột nhiên nói một câu. Có khả năng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Nhật Kiệt ngây ra một lúc. Như vậy dị sinh vật thật sự không thuộc mình đủ khả năng. Như là người khác, Kim Nhật Kiệt khẳng định cho rằng tuyệt đối không thể. Chỉ nhìn cái kia hai cái dị sinh vật kinh khủng thành tựu, tựu đã biết không phải sức người có khả năng tàn sát tồn tại. Thế nhưng mà đứng ở nơi đó chính là Hàn Sâm, rồi lại để cho Kim Nhật Kiệt cảm thấy có chút khả năng, Hàn Sâm thật sự là một cái lại để cho hắn xem không hiểu người. Kim Nhật Kiệt tại Vinh Quang nơi ẩn núp ở trong coi như là duyệt vô số người, tuy nhiên lại Hàn Sâm người như vậy, hắn còn chưa từng gặp qua, thực lực cường đại như vậy, cơ hồ là tại không người tiến hóa chính giữa không có khả năng xuất hiện, điểm này lại để cho hắn thập phần bội phục. Nếu như là hắn, có lẽ sẽ có một chút khả năng chứ. Kim Nhật Kiệt cười khổ mà nói một câu. Tôn giáo sư thì là thập phần lo lắng nói ra. Đây cũng quá mạo hiểm, không bằng hay. Vẫn là khuyên hắn trở về đi. Các loại, đợi cái kia hai cái dị sinh vật đấu cái ngươi chết ta sống lại đi tranh đoạt huyết nhục cũng không muộn. Chỉ sợ Hàn đội trưởng mục tiêu cũng không chỉ là huyết nhục. Hắn mong muốn hẳn là cái kia hai cái dị sinh vật thú hồn chứ. Kim Nhật Kiệt lắc đầu nói ra. Đột nhiên, một tiếng kinh lệ tới cực điểm tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ hạ không gian. 8. Phách chương.